Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, 69, chương 68. Diệp Thiều Hoa sau khi nói xong, liền trực tiếp lên xe. Nửa giờ sau, đi vào Hà Thị Xí Nghiệp tầng cao nhất. Diệp Thiều Hoa vừa đẩy cửa, chợt nghe đến bên trong hai phe đội ngũ tại cãi lộn. Ta không đồng ý. Hà Thị dưới cờ nghệ nhân từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch. Ký nàng chúng ta Hà Thị giải trí đều muốn bị hắc một lớp. Chu Tình, ngươi đừng không xem ra gì. Trên mạng hàng tỷ người một miếng nước bọt đều là phun chết nàng. Một cái hơi mập trung niên nam nhân đang mặt đỏ tới mang tai nói. Ngồi ở hắn đối mặt ăn mặc một thân màu đen bộ đồ ưu nhã nữ tính gõ cái bàn. Thản nhiên nói. Ta tin tưởng ta ánh mắt, nàng trực tiếp đến thủ hạ ta, sẽ không ảnh hưởng đến công ty của chúng ta bề ngoài. Trung niên nam nhân lúc này đã thấy được Diệp Thiều Hoa. Hắn chỉ về phía nàng nói, ánh mắt của ngươi chính là chọn lựa một cái rất sợ chết chỉ biết đi cửa sau nữ tinh. Ngươi ký nàng thời điểm có hay không hỏi qua ta đây cái giải trí tổng thanh tra ý kiến. Gây chuyện không tốt còn có thể lại để cho Hà Thị cổ phiếu ngã xuống. Ngươi nơi nào đến lá gan? Nghe vậy, Chu Tình lông mày hơi vạn, ngành giải trí trên mạng truyền tin tức có mấy cái là thật. Dù sao nàng ký Diệp Thiều Hoa thời điểm sẽ không tín qua. Ca ca của nàng đã bên trong ký Diệp Thiều Hoa là ma vực nhân vật nữ chính. Chu Tình tin tưởng ca ca của nàng ánh mắt, cho nên mới một mình ký xuống Diệp Thiều Hoa. Có thể xác thực không có suy nghĩ qua giải trí tổng thanh tra nói tình huống. Quả nhiên, Chu Tình sẽ không cân nhắc qua. Giải trí tổng thanh tra cười nhạo một tiếng, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Nhưng mà ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp hơi lạnh thanh âm. Ta cho lá gan, Chu Tình đám người cửa trước nhìn ra ngoài, chỉ thấy được một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trở lên nhìn lại. Là một tờ quá phận tuấn mỹ mặt, giải trí tổng thanh tra cọ mà thoáng một phát đứng lên. Hắn nghe được Hà Mộ Vân ý tứ, biến sắc, vân tổng, ngài đại khái không biết, cái này Diệp Thiều Hoa nhân phẩm không tốt, đã giặt rửa không trợn nhìn. Lúc này thời điểm ký nàng không phải, Hà Mộ Vân một tay tiếp nhận Chu Tình đưa tới hiệp ước. Hợp đồng, một tay kéo ra một cái ghế, nghe vậy. Có chút ngước mắt, thanh âm mỏng mát, ngươi đối đầu tư của ta có ý kiến. Giải trí tổng thanh tra trên mặt thịt mỡ run rẩy. Sao, làm sao dám money Chu Tình tiếp nhận mới cao nhất cấp hiệp ước. Hợp đồng, phần này hiệp ước, hợp đồng Hà Thị đến nay chỉ có 3 cái trước ký qua. Không nghĩ tới phía trên đối Diệp Thiều Hoa coi trọng như vậy. Ngươi thật làm cho ta bớt lo. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Kế tiếp có tính toán gì hay không? Diệp Thiều Hoa nghe vậy, chỉ nghiêng đầu, ôn hòa cùng nói. Có, trong một năm, đi đến quốc tế, sao gần nhất trên mạng xào đều là 3 ngày khiêu chiến còn có Diệp Thiều Hoa cùng thì thuyết công. Việc, bên này Diệp Thiều Hoa vừa nói chuyện, bên kia thì có phóng viên rất nhanh sửa sang lại tốt phát đã đến trên mạng. Thì thuyết trong khoảng thời gian này một mực không có nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Nơi tay cơ trên màn hình đã gặp nàng mặt lúc, có chút kinh ngạc, Thiều Hoa không phải bị thương nặng ư. Thấy thế nào đứng lên tuyệt không như? Trọng thương, bên cạnh thân Tề Tử Hoa nghe vậy, cười nhạo một tiếng, sợ không phải sợ hãi bị bạn trên mạng trách cứ. Cố ý tìm lấy cớ, tay hắn cánh tay bị thương nửa tháng cũng còn không có tốt. Nàng bị trọng thương, nửa tháng có thể như vậy thần thái sáng láng mà đi ra. Nói dối cũng nên có nói dối bộ dạng. Lúc này màn ảnh đã chuyển đến Diệp Thiều Hoa trên mặt. Mặc dù có chút lay động, nhưng cách màn hình, thì Tuyết cũng có thể cảm giác được đôi tròng mắt kia ở bên trong tản mát ra sắc bén quang. Nàng nói, ly khai sao thiên không phải của ta tới hạn, mà là ta Diệp Thiều Hoa khởi điểm, minh bạch. Thiều Hoa giải ước, Thi Thuyết mở to hai mắt nhìn, vô ý thức mà nhìn về phía Tề Tử Hoa. Tử Hoa, Thiều Hoa nàng cũng không phải là cố ý đào tàu. loại tình huống đó hạ nàng làm như vậy cũng tình hữu khả nguyên. Ngươi có thể hay không không muốn đuổi nàng ra sao Thiên? Nàng rất ưa thích diễn kịch nghe vậy. Tề Tử Hoa còn chưa nói lời nói. Bên cạnh hắn Lương Ca liền thở dài một hơi. Thì Tuyết có thiên phú. Nàng cái gì cũng tốt. Ngay cả có khác thường không tốt. Quá mức đơn thuần quá mức mềm lòng. Người như vậy tại trong hội thường thường đều là lăn lộn ngoài đời không nổi. Bằng không cũng rất nhanh bị cái này đầm nước cho nhuộm đen. Nàng là tươi sống thiếu có thể một mực bảo trì sơ tâm người. Lương Ca cũng cùng Tề Tử Hoa bọn hắn giống nhau. Không tự chủ được đều muốn bảo vệ nàng. Thì Tuyết, ngươi xem một chút hơi bác. Hiện tại Diệp Thiều Hoa tại ngành giải trí đã là toàn dân đen. Thanh danh thối không ngửi được. Vô luận ở nơi nào đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Nói thật, ngành giải trí cũng không thích hợp nàng. Mặc kệ nàng giải ước, nàng tại đây một nhóm cũng không có pháp lẫn vào xuống dưới. Lương Ca nhàn nhạt nói, hắn thường thấy trong hội hư tình giả ý, đối Diệp Thiều Hoa loại này làm được rõ ràng như thế. Vẫn là lần thứ nhất gặp, nghe được câu này, thì Tuyết cũng có chút thở dài một hơi, nàng cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa không thích hợp ngành giải trí. Nàng không muốn xem Diệp Thiều Hoa tại tìm đường chết trên đường một mực chạy như điên. Là bạn thân, nàng gọi một cú điện thoại đi khuyên bảo Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi đại học cũng không sao cả học tập tốt, ngành giải trí thật sự không thích hợp ngươi. Nghe ta một câu, lui vòng A, cho dù không là ngươi muốn, cũng phải vì thúc thúc A Di suy nghĩ. Bọn hắn bởi vì ngươi tại trên mạng không ít bị người mắng. Ngươi đừng để cho bọn họ cho ngươi phí tâm, thúc thúc A Di cũng không dễ dàng, tốt ngươi thì Tuyết. Sau lưng ngươi cứ như vậy đối nhà của chúng ta Thiều Hoa. Huổng chúng ta đau lòng ngươi không có cha mẹ, hàng năm tiếp ngươi tới nhà của chúng ta lễ mừng năm mới. Ngươi xem một chút những năm này Thiều Hoa có thứ đồ vật ngươi loại nào không có. Chúng ta Thiều Hoa đều vì các ngươi ở tại y cu, ngươi ngược lại tại trên mạng cho nàng dội nước bẩn, ngươi cho chúng ta là kẻ đần ư. Thì Tuyết còn chưa nói lời nói, bên kia Diệp Thiều Hoa điện thoại đã bị ba ba của nàng cướp đi. Thúc thúc, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy ta? Ta không có làm như vậy, ngài còn không tin ta sao? Thì Tuyết biến sắc, ta đặc biệt, sao lúc trước liền nhìn lầm rồi ngươi? Ngươi về sau đừng có lại cho chúng ta ra Thiều Hoa gọi điện thoại. Ta cũng không muốn làm cho nàng giao ngươi như vậy một cái lang tâm cẩu phế người làm bằng hữu. Diệp phụ nói xong, liền ba tương đương mà một tiếng cắt đứt điện thoại. Còn dặn dò Diệp Thiều Hoa về sau không nên tiếp cận Thì Tuyết. Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm đáp lời. Điện thoại cái này đầu Thì Tuyết có chút bị thương. Nàng không có nghĩ qua lấy trước như vậy sủng nàng Diệp phụ sẽ nói như vậy nàng. Ngươi tốt như vậy bằng hữu Diệp gia nhân không nên. Là bọn hắn tổn thất. Chứng kiến Thì Tuyết thương tâm như vậy bộ dạng. Tề Tử Hoa xoa bóp tay của nàng. Nhẹ giọng an ủi. Diệp ra mấy cái nhà giàu mới nổi biết cái gì. Ngươi đừng vì loại người này thương tâm. Bọn hắn lúc trước đối ngươi mạnh khỏe. Cũng không quá đáng vì tiềm lực của ngươi mà thôi. Vừa mới Diệp phụ thanh âm quá lớn. Cái kia thô bỉ ngôn ngữ nghe được Lương Ca lông mày thẳng nhăn. Quả nhiên là không có văn hóa gì nhà giàu mới nổi. Thì Tuyết, ngươi cùng Diệp Thiều Hoa hiện tại đã không phải là một cái thế giới người. Hiện tại nàng cùng ta sao Thiên giải ước, tuyệt đối không có cái nào công ty dám muốn nàng, ngươi đừng lại cùng nàng có tiếp xúc, nhưng mà ngay tại Lương Ca nói ra những lời này thời điểm. Ngành giải trí thần bí nhất người đại diện Chu Tình phát một cái kinh bạo toàn bộ mạng lưới hơi bác. Chu Tình, Hà Thị đệ tứ cấp hiệp ước, hợp đồng nhân vật mời A Còng Diệp Thiều Hoa canh. 2. Có phiếu đề cử cho Hoa Hoa đi, xem văn vui vẻ ơ. Ngày mai gặp, ngủ ngon mũ gạch dưới mũ chương 69 một cái là Hà Thị. Một cái là cao nhất cấp bậc cấp hiệp ước, hợp đồng, hai cái này vô luận bao nhiêu cái đặt ở ngành giải trí đều là bạo tạc tính chất tin tức. Sao Thiên là một quy mô không nhỏ giải trí công ty. Thủ hạ càng là mang ra không ít có chút danh tiếng nghệ nhân. Huống chi sau lưng còn có bối cảnh phức tạp Tề gia. có thể dù thế nào phức tạp cũng so ra kém Hà Thị. Đây chính là Hà Thị. Ai cũng không thể dung chuyển đầu dòng. Vòi nước, lão đại, thế lực rắc rối phức tạp. Bắt được trên quốc tế đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tề gia làm sao dám theo chân bọn họ so. Có thể nói như vậy. Hà Thị cấp hiệp ước, hợp đồng, là mỗi cái nghệ nhân suốt đời mộng tưởng. Cho dù Diệp Thiều Hoa là một thật sự bình hoa, cũng tuyệt đối có thể bị nâng thành vượt qua một đường siêu sao. Thiều Hoa cùng Hà Thị ký hợp đồng, ngồi ở chỗ ngồi phía sau thì Thuyết con mắt trừng lớn. Không thể tin được sự thật này, coi như là nàng cũng không quá đáng là theo sao Thiên ký cấp hiệp ước. Hợp đồng, đây là lương ca tranh thủ đến. Trên thực tế, mặc dù là nàng đem Diệp Thiều Hoa giới thiệu cho Lương Ca, nhưng từ đầu đến cuối, thì Thuyết đều chưa từng đem Diệp Thiều Hoa trở thành đối tay. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, dùng Diệp Thiều Hoa hành động cùng tình thương lượng, đều muốn lẫn vào suất đầu quả thực đang nằm mơ, nhưng bây giờ nàng vậy mà cùng Hà Thị ký cao nhất cấp bậc hiệp ước. Hợp đồng, coi như là vì giá trên trời ký kết phí. Hà Thị cũng sẽ nâng Diệp Thiều Hoa, Hồng đứng lên bất quá là vấn đề thời gian, ký hợp đồng Hà Thị. Tề Tử Hoa nghe vậy, hướng bên kia liếc qua, cuối cùng lộ ra một cái trào phúng cười. Ta biết ngay nàng cái lúc này ly khai sao thiên không yên lòng. Nguyên lai là đã tìm được càng mạnh hơn nữa cứng rắn hậu trường. S cấp hiệp ước, hợp đồng, không biết nàng bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Nàng cái này một ngày nào đó sẽ hủy ở chính mình lòng tham chưa đủ bên trên. Nàng trên người bây giờ điểm đen coi như là Hà Thị cũng rửa không sạch. Cho dù Hồng cũng sẽ không có tốt thanh danh, quá tham e rằng ghét mà nói. Sớm muộn gì có một ngày sẽ đem mình tìm đường chết. Lương Ca nhìn xem phát vượt qua trăm vạn hơi bác, không khỏi lắc đầu, không nói nàng, Chu đạo có liên hệ ngươi sao? Lương Ca chợt nhớ tới đây sự kiện, thì Thuyết nghe vậy, khẽ lắc đầu, yên tâm, ta hỏi qua phó đạo diễn, Chu đạo đối ngươi ngày đó biểu hiện rất hài lòng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật nữ chính tuyệt đối là của ngươi, hơn nữa ba ngày khiêu chiến. Nói đến đây, Lương Ca nở nụ cười, thì Thuyết, chúc mừng ngươi rốt cục hết khổ, thì Thuyết cũng cười, những thứ không nói khác. Nàng đối chính mình hành động vô cùng có lòng tin, Chu đạo cũng khoe qua nàng, là trời sinh ăn chén cơm này người, trên mạng Chu Tình phát cái kia chọn hơi bác vài ngày sau. Vẫn không có lớn động tĩnh, Diệp Thiều Hoa hơi bác fan hâm mộ ngược lại là đã tăng tới 2.000 vạn. Nhưng là hắc phấn chiếm đại đa số, thẳng đến 3 ngày sau, gần 10 năm đầu tư lớn nhất, đội hình xa hoa nhất ma vực Quan Tuyên. Nam xứng Hà Mộ Xanh cùng cái khác hầu như đã tránh bóng vua màn ảnh. Nữ xứng là trong hội cầm qua quốc tế thưởng bóng dáng. 9 cái đồ ở giữa nhất một tờ đồ bên trên chỉ có một ăn mặc đồ hóa trang nữ sinh. Đăng Thanh Diễm nhìn xem màn ảnh, rõ ràng bên cạnh tấm vé đồ đều là cực hạn tuấn nam mỹ nữ. Nhưng tất cả mọi người liếc cũng chỉ chứng kiến chính giữa người nọ. Bên cạnh chỉ một câu. Linh Trung Diệp Thiều Hoa sức 6 cái giai chữ, đơn giản thô bạo, so với lần trước càng thêm nổ tung, hầu như toàn bộ vòng tròn luẩn quẩn nổi danh tiền bối tiếp khách. Liền vì Diệp Thiều Hoa như vậy một cái diễn viên chính. Ngày hôm nay, toàn bộ mạng lưới sao Internet đều tại tê liệt chung, nhân viên kỹ thuật tăng giờ làm việc duy trì cũng không có tốt bao nhiêu. Thì Thuyết cùng Lương Ca bọn người ở tại biết rõ tin tức này sao? Có như vậy trong nháy mắt cảm thấy thế giới là điên rồi. Hai người bọn họ vẫn cho rằng cái này nhân vật nữ chính sẽ là Thí Thuyết. Không nghĩ tới trong hội đồ đổi thành Diệp Thiều Hoa, giống như là lúc trước Diệp Thiều Hoa trong tay thông cáo trong chăn đồ đổi thành Thí Thuyết. Không nghĩ tới có một ngày, Thí Thuyết cũng có thể nhận thức loại cảm giác này, kế tiếp còn có lại càng không tốt. Đám chó săn đem Tề Tử Hoa bổ chân Thí Thuyết ảnh chụp phóng xuất. Diệp Thiều Hoa đây là điên rồi sao? Lương Ca trực tiếp đi tìm Tề Tử Hoa. Hắn có chút gấp, không thể không gấp. Diệp Thiều Hoa cùng Thí Thuyết là cùng một cái tổ hợp đi ra. Những năm này bọn hắn không ít ra thông cáo cầm Diệp Thiều Hoa cùng thì tuyệt đối so. Hiện tại đi đến một bước này, hai người kia đã đứng ở đối mặt chính, cho dù hắc phấn nhiều hơn nữa. Diệp Thiều Hoa nhiệt độ cũng đầy đủ đem thì tuyết dẫm nát lòng bàn chân. Hơn nữa, cái này bổ chân tuy nhiên thì tuyết không biết, nhưng xác thực cho thì tuyết chiêu đen. Sao Thiên Tổng Giám Đốc Văn Phòng, Tề Tử Hoa đã gọi điện thoại phân phó bộ phận PR. Yên tâm, ta đã lại để cho bộ phận PR động thủ. Lúc trước thì tuyết hảo tâm đem nàng ký tiến đến, cái lúc này lại vẫn liên hợp kim chủ đoạt thì tuyết nhân vật. Nếu như vậy, ta muốn cho nàng fan hâm mộ còn có Chu Đạo thấy rõ mặt của nàng. Chu Tình tại ma vực phát quan tuyên trước, cũng an bài một ít thủy quân. Nàng biết rõ ngành giải trí sự tình cần có thời gian đến quên đi. Chờ Diệp Thiều Hoa ma vực phát sóng nổi danh sau, tăng thêm thủy quân dẫn đạo. Những thứ này hắc phấn dĩ nhiên là đã quên chuyện lúc trước. Thật không nghĩ đến lúc này thời điểm xuất hiện một sóng lớn thủy quân. Tất cả lớn ngành giải trí bắc chủ cũng phát một ít cùng loại chứng minh hình ảnh. Thì thuyết người đại diện Lương Ca có ám chỉ qua Chu Đạo khen ngợi quá đáng thì thuyết. Hơi bác làm chứng hình ảnh hỏi như vậy đề đã đến. Vì cái gì nhân vật nữ chính sẽ đổi thành Diệp Thiều Hoa đâu? Còn nữa, lúc trước Diệp Thiều Hoa là bị thì thuyết mang vào Sao Thiên cũng không cần ta nói a. Hơn nửa tháng trước, Tề Tổng cũng đã nói, Diệp Thiều Hoa khi bọn hắn gặp được nguy hiểm lúc vứt bỏ bọn hắn ly khai. Còn rồi cả ốm nặng tranh thủ đồng tình, hiện tại mọi người xem đến vui vẻ Diệp Thiều Hoa có ý kiến gì không? Đối tại thì thuyết mà nói, cái này là điển hình nông phu cùng xà. Ngành giải trí quả nhiên là nhựa plastic hoa tình bạn, chính là đau lòng thì thuyết cái cô nương này, nàng thật sự rất không dễ dàng, này hơi bác sao, tại trên mạng còn sống nổi lên mới nhiệt độ, Diệp Thiều Hoa, xin hỏi chúng ta thì thuyết cái đó chút đối ngươi không tốt sao? Ngươi không xứng làm thì thuyết bằng hữu, ngươi thật sự thật buồn nôn, mỉm cười ta cũng không dám chửi. Mắng ngươi! Sợ bị khen đến sang năm, mỉm cười, Diệp Thiều Hoa cút ra ngành giải trí. Không nhìn ma vực chút khen, mãnh liệt yêu cầu kịch tổ đổi người. Bằng không thì cuộc đời này không nhìn ma vực ngay tại lúc đó. Tề Tử Hoa tại hơi bác bên trên phát một cái tin tức. Ba ngày sau tổ chức phóng viên sẽ làm sáng tỏ bổ chân lời đồn. Tất cả bịa đặt bác chủ đều muốn sẽ thu được của ta luật sư Harmony lui ra hơi bác sau. Tề Tử Hoa nhìn về phía một bên Lương Ca, Tuyết Nhi hiện tại không có sao chứ. Lương Ca trên mặt đã không có sốt ruột ý tứ, người này hơi bắc một phát, nàng còn có thể có chuyện gì, người của nàng khí còn có thể phát triển một cái đằng trước độ. Về phần Diệp Thiều Hoa sợ là muốn xui xẻo, Hà Thị Ký người của nàng đoán chừng phải hối hận đã chết. Vong ân phụ nghĩa. Rất sợ chết còn sợ cổ trách rồi cáo ốm nặng tranh thủ đồng tình. Cái này hai cái coi như là Hà Thị Thông Thiên cũng che giấu không qua. À, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối còn có một canh, lẻn lẻn, quỳ gối thủy tinh bên trên cao đại hoa nhỏ giọng nói. Hết chương.